Dương Thiên Vấn cũng thuộc loại thay đổi giữa chừng, chẳng qua tri thức tại trên phương diện này, so với Lý Thừa Phong hiểu biết hơn nhiều lắm nhiều lắm. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn cũng không dám khẳng định phù khí phi đao mình mới luyện chế uy lực rốt cuộc như thế nào, cho nên cũng không đi phản bác, cười tủm tỉm trả lời, không nhất định, tu vi Lý Huynh so với tại hạ cao hơn một đoạn. Khối ngọc phù này, ngươi cầm, có việc có thể thông qua nó liên hệ ta còn có việc, cáo từ. Lý Thừa Phong nói xong liền lắc mình rời khỏi. Dương Thiên Vấn cầm ngọc phù, vừa sờ liền biết thứ này căn bản không phải dùng để đánh nhau. Nghe ý tứ Lý Thừa Phong, cái này giống như là dùng thông tin, đó không phải cùng điện thoại không khác lắm. Có ý tứ, điện thoại không cần điện, thật sự là thứ tốt. Đáng nghiên cứu một chút, đáng tiếc tu vi của mình quá thấp. Bằng không thứ này mình hẳn cũng có thể luyện chế. Lý Thừa Phong rời khỏi, người của Ngọc Gia đều thở phào nhẹ nhõm một hơi rất lớn. Thì ra Dương Thiên Vấn cùng Lý Thừa Phong quan hệ tốt như vậy. Hơn nữa chính mồm Lý Thừa Phong thừa nhận, ngay cả hắn cùng né tránh không được phi đao của Dương Thiên Vấn. Như vậy trên đời này, còn có ai có thể tránh được? Thiên Kiếm từng là đại lục đệ nhất nhân bị Lý Thừa Phong một kiếm bắn chết, mà Lý Thừa Phong lại thừa nhận không bằng Dương Thiên Vấn. Như vậy Dương Thiên Vấn mạnh bao nhiêu đã không nói được bằng lời. Không để ý tới người Ngọc Gia đang miên man suy nghĩ những gì, Dương Thiên Vấn cầm ngọc phù trở về phòng, nghiên cứu một chút. Đây mới là suy nghĩ trong lòng Dương Thiên Vấn hiện tại. Trận pháp thứ này là 10 phần thú vị, đặc biệt khắc lục luyện khí dùng trận pháp. Một bút nho nhỏ nếu khắc sai, nói không chừng liền phế đi, cùng nói không chừng có thể sinh ra một loại trận pháp mới. Chẳng qua loại tỷ lệ này hầu như có thể xem nhẹ không nhớ. Ngọc Hành Sơn tinh táo lại, chịu đả kích quá nhiều, đã dần dần có sức miễn dịch nhất định. Ý niệm thứ nhất chính là đem Dương Thiên Vấn giữ lại Ngọc Gia như thế nào. Đáng tiếc, con gái của mình còn quá nhỏ, cho dù không thể dùng loại phương pháp này giữ hắn lại, cũng phải để Dương Thiên Vấn ở Ngọc Gia xem như ở nhà, ở thư thái yên tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51. Huyết án liên tục. Dương Thiên Vấn cầm ngọc phù trở về phòng, ngồi ở trên giường, gọi ra luyện tâm đan hòa. Hiện tại nguyên thần của Dương Thiên Vấn chưa thành, không thể vận dụng thần thức, cho nên chỉ có thể lấy luyện tâm đan hòa thăm dò vào trong đó. Nếu không thể dùng, xem, vậy thì chỉ có dùng, sờ. Bởi vì vấn đề tu vi, thông tin phương pháp luyện chế ngọc phù còn chưa hiển lộ ra. Dương Thiên Vấn cũng biết loại chuyện này phải chú ý tiến hành theo chất lượng, không thể cưỡng cầu. Chẳng qua hiện tại, thật sự là không nhịn được. Trận pháp trong cái ngọc phù này quả thực phi thường phức tạp, phỏng chừng là thuộc loại hàng ngũ trung cấp trận pháp. So với vài cái trận pháp Dương Thiên Vấn hiện tại tiếp xúc khó khăn hơn vài lần, mỗi một cái đường của cái trận pháp này cũng không phải là ngươi xem có thể nhớ kỹ. Cần phải dụng tâm đi lĩnh ngộ thâm ý trong đó. Vẽ là vĩnh viễn không thể vẽ ra uẩn vị trong đó, chỉ có bản thân dụng tâm đi vẽ mới có thể. Trận pháp chi đạo, để ý ở tâm. Dương Thiên Vấn tuy mới tập trận pháp không lâu, nhưng chỉ số thông minh siêu cao mang cho hắn ngộ tính siêu mạnh. Tại trên một điểm này, Dương Thiên Vấn có thiên phú người thường khó bằng. Chẳng vạng, Bích Nhi tay cầm khay đưa tới bữa tối cho Dương Thiên Vấn. Dương đại ca, huynh ở đâu? Dương Thiên Vấn cũng không tu luyện, cũng không luyện khí, chỉ đang lẳng lặng tự hỏi truyền âm trận vừa rồi tiếp xúc. Loại trận pháp này là một loại trận pháp xúc phát thức, thời điểm bình, thường cũng không khởi động, chỉ cần ngươi dùng đủ chân lực hoặc là thần thức thì có thể khởi động nó, sau đó liền có thể sử dụng giống điện thoại. Ở, muội vào đi, cửa chưa khóa. Sân của Dương Thiên Vấn không có ai xông vào, cho dù là Ngọc Lão Nhị cũng sẽ gõ cửa trước. Dương đại ca, ăn thức ăn đi. Hôm nay những cái này chính là ta tự tay xuống bếp làm cho huynh đó. Bích Nhi mỉm cười nói, một bên đem đồ ăn trên khay đặt ở trên bàn phòng khách. Dương Thiên Vấn từ trong buồng đi ra, nghe thấy một cỗ mùi thơm nói, thơm quá, tay nghề tiểu Bích Nhi thật sự là không thể chê. Miệng Dương đại ca của muội cũng sắp bị nuôi kén trọn rồi. Ha ha, Bích Nhi cười khẽ, nghiêm túc đem đồ ăn đặt ở trên bàn, bày rất chỉnh tề. Lan tỷ của muội đâu? Mấy ngày nay cũng không thấy nàng đâu. Dương Thiên Vấn ngồi xuống, cầm lấy bát đũa tùy ý hỏi. Lan tỷ đang bế quan tu luyện tuyệt thế thần công. Bích Nhi trừng mắt nhìn cười khẽ nói. Dương Thiên Vấn cười to, trả lời, muội tiểu nha đầu này cũng học được hài hước rồi. Dương Thiên Vấn không tin, khẳng định, ngươi cho là thần công là cái gì kia bên đường, muốn có thì có. Hơn nữa, Thủy Thấm Lan tu luyện mấy thứ kia để làm gì? Nàng lại không có thù oán phải báo, cũng không có cần thiết. Bích Nhi mỉm cười nói, Vinh không tin thì thôi. Nói xong ngồi ở một bên, nhìn Dương Thiên Vấn ăn thức ăn. Ta nói, Bích Nhi, muội cũng cùng ăn đi, muội nhìn ta ăn như vậy, ta cũng ăn không vào. Dương Thiên Vấn bị người nhìn chằm chằm kiểu tham quan, luôn cảm thấy là lạ. Ta không ăn, Vinh từ từ ăn đi, ta đi ra ngoài, trong chốc lát ta tới thu dọn. Tiểu Bích Nhi tươi cười đầy mặt nhảy rời đi. Nhà đầu kia, Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, không nói gì. Ăn được một nửa, đột nhiên từ xa xa truyền đến một trận mùi máu tươi. Ngũ cảm của Dương Thiên Vấn được tăng mạnh hơn 10 lần, rõ ràng nghe thấy được. Buông bát đũa xuống, chạy ra ngoài, phóng ra cảm giác. Còn may, không phải Ngọc Phụ gặp chuyện không may. Lúc này, Tiểu Bạch cũng từ trong phòng Bích Nhi nhảy ra, xem ra nó cũng nghe thấy được. Tiểu Bạch, ngươi đứng ở nơi này, bảo hộ nơi này. Dương Thiên Vấn để lại Tiểu Bạch, tránh cho bị người điệu hổ ly sơn. Nói xong tung người rời khỏi. Tiểu Bạch bất mãn kêu hai tiếng, chẳng qua không có cách nào, chỉ có đứng ở tại chỗ. Lúc này, Tiểu Bích Nhi cũng từ trong phòng chạy ra, ôm lấy Tiểu Bạch nói, Dương đại ca rời đi rồi, hy vọng sẽ không ra chuyện gì lớn. Hà, mùi máu tươi thật nặng. Tiểu Bạch kêu ô ô, hai tiếng, tỏ vẻ đồng ý. Dương Thiên Vấn ở trên nóc phòng điểm nhẹ, thân hình rất nhanh hướng phương hướng mùi máu tươi truyền đến bay đi, lướt qua, mùi máu tươi liền càng nặng, phương hướng này phải đi chỗ nào? Dương Thiên Vấn nghĩ lại một chút, giống như chính là Thiên Phúc Lâu, từng nghe Ngọc Khánh Hoàng nói qua đây là khách sạn Triệu Gia mở, giống như một lần này mở hội các đại thế gia liền ở nơi này, sẽ không phải bị người giết chứ? Dương Thiên Vấn đẩy nhanh tốc độ, chạy tới nơi vừa thấy, quả nhiên, xác chết đầy đất, máu chảy thành sông. Dương Thiên Vấn nhìn cũng có chút ghê tởm, ngươi giết người thì giết người thôi, cần gì phải mổ bụng lại phá bụng, khiến cho máu chảy đầm đìa như vậy, thật sự là biến thái. Sẽ là ai có bút tích lớn như vậy? Lão nhân Nam Cung gia, hay là Lý Thừa Phong? Dương Thiên Vấn lẩm bẩm, ở Ngọc Thông Thành có vẻ như chỉ hai người này có thực lực này. Qua một hồi lâu, các người cầm quyền của Ngọc gia cũng đến đây mấy người. Gia chủ Ngọc Hành Sơn khẳng định là phải đến. Hiền chất, đây là... Ngọc Hành Sơn nhìn thấy tràng diện này, có chút ngây người. Không phải sợ hãi loại tràng diện này, mà là các đại thế gia chết ở thành Ngọc Thông. Cái trách nhiệm này Ngọc gia cũng không gánh nổi. Dựa theo hướng gió cùng tốc độ mùi máu tươi truyền bá đến xem... Hung án xảy ra ở hai nén hương trước, hung thủ đã rời khỏi. Xem ra hung thủ này hẳn là cùng các đại thế gia có thù oán. Dương Thiên Vấn trinh thám nói, chẳng qua lại che giấu một cái phát hiện, đó chính là những người này đều bị vũ khí sắc bén một kích chí mạng, mà có tu vi cùng năng lực này. Theo Dương Thiên Vấn biết chỉ có một người. Hiền chất xác định hung thủ là người nào hay không? Ngọc Hành Sơn hỏi một câu. Không xác định. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu nói. Hơn nữa Dương Thiên Vấn cũng không tính nhúng tay quản chuyện này. Không phải Dương Thiên Vấn lạnh lùng, mà là bởi vì không thân chẳng quen, ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm. Chẳng lẽ nói mụ tầng lầu đối diện chết, ngươi tốt bụng đi hỗ trợ khóc tang. Trên báo chí một cái tai nạn xe cộ ngoài ý muốn gì đâm chết một xx. Ngươi tốt bụng đem tài xế xe kia đi kiện. Xin... Đó là công tác của cứu thế chủ, chuyện liên quan đến Dương Thiên Vấn cái rắm. Ta về, hung thủ nói không chừng là muốn điệu hổ ly sơn. Dương Thiên Vấn tìm một cái lý do, tung người rời khỏi. Trong lòng lại nghĩ,

Khó trách những năm gần đây một chút kỳ vật đáng cất chứa cũng chưa từng thấy. Nhân sâm loại đồ vật này cũng chưa từng thấy qua đã ngoài ngàn năm. Xem ra là tài nguyên bị dùng hết. Là giống so với dầu mỏ trên địa cầu càng ngày càng thiếu gấp. Cuối cùng có một ngày, cũng sẽ dùng hầu như không còn. Bởi vì không có linh tài linh dược, người thường tu luyện, căn bản là rất khó trúc cơ thành công, tiến vào giả đan kỳ. Tổ tiên nhà ta cũng là ngoài ý muốn mượn dùng thanh thanh minh kiếm này, mới một lần hành động trúc cơ thành công, sáng lập cơ nghiệp Lý Đường Bất Thế. Lý Thừa Phong kể lại chi tiết. Như vậy không phải nói, trên thế giới này trừ ngươi ra, không ai đột phá đến giả đan kỳ. Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi, đương nhiên bài trừ mình. Bởi vì Dương Thiên Vấn biết công pháp mình tu luyện căn bản cùng nơi này hoàn toàn khác nhau. Ngược lại không cần lo lắng không thể tiến bộ. Không sai, trường sinh kiếm sở dĩ chân quý cũng chính là vì điểm này. Ba đại thế gia lánh đời, tổ tiên bọn họ đều là các người tu chân tu tập bản thiếu tu hành ngoài ý muốn lưu lại. Tuy rằng là bản thiếu, nhưng cũng ghi lại pháp môn đủ lấy tu luyện đến kết đan kỳ. Nếu có các loại linh đan linh thạch phụ trợ, tin tưởng tiến vào kết đan kỳ vẫn là không có vấn đề. Nhưng chính là bởi vì không còn chúng nó, cho nên nhiều như vậy năm qua ít có người trúc cơ thành công, lại càng không cần nói kết đan. Về phần trên đời hiện nay, có người tu hành thành công trúc cơ tiến vào giả đan kỳ hay không, ta ngược lại không quá rõ ràng. Lý Thừa Phong gật đầu đáp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, truyền tống trận. Dương Thiên Vấn cũng đoán được ba đại thế gia lánh đời tu tập tất nhiên là phương pháp tu chân, vò học thế tục, cho dù có thể đột phá đến thần giai, vậy cũng là ít lại càng ít. Đại lục nhiều người như vậy, chỉ có ba vị thần giai là đã có thể nhìn ra. Hơn nữa ba vị thần giai này, mỗi một người đều ít nhất 80 có hơn, thậm chí trên 100 tuổi. Lão giả Nam Cung Thế Gia đến tham gia đại hội tuổi khoảng không quá 50, nếu không phải tu hành phương pháp tu chân, nào có nhanh như vậy đã tăng đến thần giai. Hơn nữa người nó cũng không phải gia chủ Nam Cung Thế Gia. Vậy chúng ta không phải không cách nào đi tu chân giới rồi. Dương Thiên Vấn xác nhận nói. Hẳn là có thể chứ. Lý Thừa Phong không xác định nói. Cái gì kêu hẳn là có thể? Dương Thiên Vấn hồ đồ, cái này có thể là có thể, không thể thì không thể. Vạn năm trước thời điểm các người tu chân rời khỏi, là dùng truyền tống trận rời khỏi. Trên đại lục hiện nay vẫn để lại có truyền tống trận thời cổ lúc trước các người tu chân rời khỏi. Thông qua nơi đó hẳn là có thể rời khỏi. Chẳng quá, truyền tống trận mở ra, gần như không có khả năng. Lý Thừa Phong thở dài. Vì sao? Chẳng lẽ ngươi không biết vị trí? Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi. Không phải, truyền tống trận không chỉ một cái, mà có hơn 5, 3 đại thế gia lánh đời phân biệt thủ một cái. Còn có 2 cái, Lý Thị Tổ Tiên đều để lại ghi chép, ta cũng đi qua rồi. Lý Thừa Phong trả lời. Chẳng quá, mở ra truyền tống trận cần 12 viên thượng phẩm linh thạch, mà ở trên Tử Huyền Đại Lục nào có thượng phẩm linh thạch. Đừng nói thượng phẩm, chính là hạ phẩm cùng tìm không ra một viên. Lý gia tổ tiên ta cũng tính là hạng người kỳ tài tuyệt diễm, cả một đời cũng không tìm được một viên thượng phẩm linh thạch. Cuối cùng bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết. Lý Thừa Phong thở dài. Dương Thiên Vấn nghe hiểu rồi, thì ra là không có linh thạch không thể khởi động truyền tống trận. Có thể tưởng tượng một chút, tổ tiên Lý Thừa Phong tốt xấu cũng trúc cơ có thành. Nói không chừng là kim đan, thậm chí tu sĩ nguyên anh kỳ, sống lâu ít nhất đã ở ngoài 500 năm qua tập hợp lực lượng một cái đại đế quốc còn ngay cả một khối thượng phẩm linh thạch cũng tìm không ra. Càng đừng nói muốn tìm đủ 12 khối chạy lấy người.